Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đối sách. Đại Chu Hoàng đế toàn thân run rẩy, đây không phải bị hù, mà là cho khí, chung quy theo hắn, toàn bộ thiên hạ đều là hắn, bởi vì cái gọi là trong thiên hạ, hẳn là vương thổ, tỷ lệ thổ tân, hẳn là vương thần. Bất luận cái gì nông phu, sĩ tử, thương nhân, đạo nhân, không phải là đều hẳn là nằm dạp xuống cho hắn dưới chân. Mặc cho phân công sao, ngẫu nhiên có một phong phần thưởng, liền nên cảm kích nước mắt linh. Cho dù không cho, thần tử cũng không thể oán hận, bằng không chính là lòng mang ý xấu. Phải làm sử tử, mà bây giờ, chấm đều nguyện ý cho ra quốc sư chi vị. Đây chính là quốc sư a, đạo nhân bên trong tối cao vinh quang, nói ra không biết bao nhiêu người muốn hâm mộ đến chết. Nhưng này phương tiên đạo người nói cái gì? Lợi dụ, không sai, đích xác chính là lợi dụ, nhưng thiên hạ này, có thể khiến hoàng đế lợi dụ, lại có mấy cái, còn không hẳn là quỳ xuống đất thần phục sao? Có thể đương quân cờ, chính là bọn ngươi vinh hạnh. Cái gọi là hoàng quyền, muốn chính là có người nghe lời. Một khi không ai nghe lời, đồng thời phát hiện hoàng đế chính là một cái suy yếu lão đầu. Một cục gạch đi lên như cũ lấy được máu tươi lan tràn thời điểm. Này hoàng quyền chi uy cũng liền không còn sót lại chút gì. Luật thần tặc tử, đáng chết. Đại Chu hoàng đế liếc mắt bên người Hứa Thanh Vân cùng hoàng thất tứ đại cung phụng. Chỉ thấy năm người này quả nhiên cũng là nhất phó chủ nhục thần chết tư thế. Dường như chỉ cần hắn kim khẩu một khai mở, liền muốn tiến lên liều mạng. Đại Chu hoàng đế mấy lần muốn mở miệng, nhìn qua kia Khánh Vân, Minh Nguyệt, Đạo Vận, nội tâm lại bị một cỗ cảm giác mát dội xuống. Này đạo nhân lai lịch quá mức ly kỳ, một cái yêu sủng liền quấy đến thiên hạ đại loạn. Quả thực không thể lập tức trở mặt, phải chậm rãi đồ chi. Hoàng đế cưỡng ép đè xuống yết hầu ngai ngái, trầm giọng hỏi, có đạo chủ muốn như thế nào? Không ra làm sao, ta tới đây địa chỉ là cùng hoàng đế ngươi nói một tiếng mà thôi. Phương Tiên trên mặt vẻ trêu, tức không giảm, trên thực tế, cái gọi là quốc sư chi vị, ở bên trong thần đạo, đích xác không phải chuyện đùa. Thậm chí chia sẻ bộ phận thiên tử quyền hành, gần như cùng quốc gia cùng thôi. Nếu là phổ thông đạo nhân được này sắc phong, kia liền có thể điều động long khí, có thể nói đệ nhất thiên hạ người. Đồng thời, bản thân cũng có vị cách, dung nhập trong triều đình, không bị phổ thông quan khí quân áp khí chế. Có thể nói, lúc trước này phương thiên địa đạo nhân cực điểm, cũng chính là cái này. Đáng tiếc, Phương Tiên thật sâu biết kia tai hại, liền cùng Diệu Vũ chân nhân đồng dạng, chịu triều đình sắc phong chân nhân, đã bị dung nhập bên trong đại thế, dần dần thân bất do kỷ, dần dần, thể xác và tinh thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng, phát sinh nhất định biến hóa. Phương Tiên có thể khẳng định, một khi chính mình tiếp nhận, đằng sau triều đình còn không biết chôn bao nhiêu dấu tay. Muốn đối phó chính mình, lại nói, Đại Chu tâm ý của hoàng đế, gần như sáng loáng viết ở trên mặt, ác ý dù cho không cần đại la động huyền bí quan, cũng không cách nào che giấu, cơ hồ là tại cảm nhận được trong nháy mắt, Phương Tiên liền phán quyết này Đại Chu hoàng đế tử hình. Vốn còn muốn đạt thành hiệp nghị, nhưng hoàng đế này không được, hoặc là đổi một cái. Lão hoàng đế trèo lên Ki Tâu Nam, quyền thế thâm căn cố đế, không để cho người khác xâm phạm địa bàn, đổi một cái tân hoàng đế, có lẽ sẽ tốt đi một chút. Đương nhiên, mấu chốt là trả lại không có đánh đau. Chân chính đau nhức nhập cốt tủy, cảm nhận được vong quốc chi nguy, lúc này sợ không phải có quỳ gối tiên nhân trước mặt đau khổ cầu khẩn. Đương nhiên, việc này ta tiên nhân không thể làm, bằng không liền biến thành tà ma, đến làm cho yêu tộc cùng Bạch Viên tới. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không do dự nữa, xoay người rời đi. Đại Chu Hoàng đế vốn còn muốn tìm cách giả dối, lúc này nhìn thấy một màn này, không khỏi trực tiếp mắt choáng váng. Bất luận chuẩn bị cái gì cạm bẫy, dù sao cũng phải đối phương nhập cục. Hiện giờ Phương Tiên trực tiếp đi, liền cái gì dùng đều không có. Đáng chết, đáng chết. Thẳng đến Phương Tiên tiêu thất, Hoàng đế đi vào cung điện, bỗng nhiên giận dữ, liên tục té giá trị liên thành đồ cổ cùng bầy biện. Thần bộ tư đều tại làm cái gì? Còn có các ngươi, nhằm vào người này làm dự án đâu này? Đều ở nơi nào? Hứa Thanh Vân, ngươi là mù lòa sao? Để cho người này nghênh ngang địa tiến nhập hoàng thành, tại chấm trước mặt diễu võ dương oai. Hứa Thanh Vân cái trán đã trúng trùng điệp một chút, máu tươi lan tràn, lại nửa điểm không dám sát, chỉ có thể quỳ không nói một lời. Thẳng đến hoàng đế thổ lộ qua đi, mới trầm giọng nói, chủ nhục thần chết, thần cùng kia nghịch tặc không đội trời chung, chỉ là dục vọng trừ kia tặc tử, e rằng phải vận dụng thánh vương di bảo, kính xin bệ hạ phê chuẩn. Đại Chu hoàng đế nghe đến đó, biểu tình khẽ động, thượng cổ thánh vương, tuyệt thiên địa thông, nhưng trước, này phương thế giới còn là có thêm thần tiên tồn tại. Có các loại bảo vật, mặc dù lớn bộ phận tại đại biến về sau không có linh khí, biến thành phàm vật, nhưng còn có vài món kỳ trân, là vương đạo chi bảo, người bình thường cầm vô dụng. Vậy mà vì từng cái triều đại hoàng thất bí tàng, nhất mạch đối với nhận, loại này vương đạo chi bảo, cũng gọi là thánh vương di bảo, chính là đối phó Phương Tiên loại này vượt qua hạn độ người cuối cùng đòn sát thủ. Khả thi như thế nào? Đại Chu hoàng đế lông mi khẽ động, trực tiếp hỏi, thánh vương di bảo, đã đại bộ phận lưu lạc hoặc hư hao. Chỉ có bát phương tuyệt tiên trận đồ còn có thể sử dụng. Phải lấy long khí thúc dục, có sáu thành nắm chắc. Hứa Thanh Vân cắn răng nói, sáu thành, còn là thấp chút, bất quá chung quy có cơ hội. Triều đình của ta đình to lớn, người nào không có, phái ra dò xét, tiến nhập phương tiên đạo, truy tra công pháp cùng thuật luyện đan. Những cái này hết thảy đều muốn đồng thời tiến hành. Đại Chu hoàng đế điềm nhiên nói, thể chế khổng lồ, tài nguyên đông đảo, chỗ tốt chính là bất kỳ phương pháp nào cũng có thể thử. Dù sao dù cho thất bại, cũng tổn thất không nhiều lắm, hơn nữa tối đa chủ trì một phương người phụ trách đảm nhiệm nổi. Không tới phiên hoàng đế cùng Hứa Thanh Vân, bởi vậy, chính là cái gì kế hoạch đều có, cái gì phương án cũng có thể thử. Dù cho thất bại 100 lần, chỉ cần có thể thành công một lần, chính là kiếm lớn, phương tiên đạo đại khai sơn môn, trong đó không có lần vào triều đình gian tế, kia là không thể nào. Bất quá phương tiên có đại la động huyền bí quan, sớm đã biết được, chỉ chờ tiên yêu đại chiến bắt đầu, để cho bọn họ đều bỏ mình, chính là, hả, lúc này. Phương Tiên âm thần chiếm giữ tại kinh thành trên không, đại la động huyền bí quan cảm nhận được một hồi nguy hiểm. Không hổ là một khi long đình, còn có chút nội tình a, có thể khiến ta có cảm giác nguy hiểm, chẳng lẽ là cái gì tiền cổ di bảo? Bất quá này phương thiên địa đã không có linh khí, chỉ có thể lấy long khí thúc dục, như thiên hạ này hơn phân nửa không thuộc về Đại Chu. Kia hoàng đế long khí còn có thể còn lại vài phần đâu này. Hắn tuyệt đối sẽ không chính mình mạo hiểm. Bởi vậy liền chuẩn bị thi triển này rút củi dưới đáy nồi chi kế. Lúc này không đi, chỉ là vì tiếp tục quan sát Đại Chu khí vận. Thiên hạ long khí, năm thành dùng cho các nơi duy trì. Ba thành tại hoàng đế trên người. Còn có nhất thành, tại tấn vương chi thân. Cuối cùng nhất thành mới là bị rất nhiều hoàng tử phân chia. Hiện giờ Tấn Vương đã chết, long khí chảy về phía đại sửa, bên trong vua và dân, tiếng hô tối cao là Tần Vương cùng Yến Vương. Bất quá, hiện giờ ai làm hoàng đế, vẫn phải là ta nói toán. Phương Tiên vung tay lên, nhất đạo lưu quang chui vào kinh thành một chỗ. Hắn lại nhìn một cái hướng khác nhất nhãn, lúc này mới bồng bềnh mà đi. Kinh thành một chỗ, thật vất vả mới từ chiến trường tìm được đường sống trong chỗ chết. Trở lại kinh thành Chu Trợ, bỗng nhiên dùng mình một cái, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.